Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2773 ta muốn hay không nửa đường lặng lẽ gian lận một chút. Gocchuyenaudio.com, nếu không phải cái này tường lửa hệ thống nhắc nhở Tống Thư Hàng đều kém chút quên bản thân còn là một tự mang tường lửa nam nhân. Đây là thượng thượng hồi, Tu Chân nói chuyện phiếm, hệ thống thăng cấp lúc Tống Thư Hàng mời Long Lạc nữ sĩ gia nhập công năng. Không nghĩ tới cái này tường lửa công năng như thế cường hãn, liền tam nhãn thiếu niên tiền bối tự tay truyền lại đến thứ ba thần nhãn pháp thuật tin tức cũng sẽ bị tạm thời che đậy, không, giải trừ che đậy, đó cũng không phải bệnh độc. Tống Thư Hàng vội vàng lựa chọn, nếu là thật không cẩn thận đem tam nhãn tiền bối truyền tới. Phúc lời, cho che đậy xóa bỏ, hắn bá tống đến khóc choáng tại nhà vệ sinh. Cùng một thời gian, Long Lạc nữ sĩ chính thể thanh âm truyền đến, chuyện gì xảy ra? Tu Chân nói chuyện phiếm hệ thống tường lửa bị kích hoạt, ngươi đã làm gì, không có việc gì, là cái hiểu lầm. Mới từ tam nhãn thiếu niên tiền bối nơi đó mò được điểm chỗ tốt, được đến ba loại. Thứ ba thần nhãn, không gian bí pháp tin tức, kết quả bị tường lửa cho rằng là ngựa gỗ xâm lấn số liệu, liền ngừng lại rồi. Tống Thư Hàng trả lời, Long Lạc nữ sĩ, nha. Một lát sau, Tu Chân nói chuyện phiếm tường lửa bắt đầu công tác che đậy giải trừ bên trong, số liệu phân tích bắt đầu, không gian hệ phong ấn bí pháp. Tỏa tiên chi nhãn, cần phối hợp thứ ba thần nhãn thi triển, phân tích tiến hành bên trong, khi tiến lên độ 0.03, không gian hệ công kích bí pháp, dùng hóa chi nhãn, phân tích tiến hành bên trong, khi tiến lên độ 0.02, đặc thù phù văn, triệu hoán phù văn, phân tích tiến hành bên trong. Phân tích thất bại, Tống Thư Hàng, hắn vội vàng liên hệ Long Lạc nữ sĩ, nói, phân tích tiến hành bên trong, đây là Long Lạc nữ sĩ ngươi làm, Long Lạc nữ sĩ ân. Tống Thư Hàng lập tức bổ kích mông ngựa, Long Lạc nữ sĩ nghiêu bức, Long Lạc nữ sĩ ân, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, Long Lạc nữ sĩ ta từ thiên đế nơi đó đem. Thái Dương thuyền, cho cả trở về, chờ ta về Hắc Long thế giới lúc đem hắn mang về, để Hắc Long thế giới cư dân lần nữa hưởng thụ được dương quang phổ chiếu. Long Lạc nữ sĩ tốt, xem ra, hôm nay Long Lạc nữ sĩ bề bộn nhiều việc hồi phục đều đơn giản dứt khoát. Vậy chúng ta đến lúc đó gặp. Tống Thư Hàng lại nói, Long Lạc nữ sĩ ân, sau đó, nàng liền dập máy cùng Tống Thư Hàng thông tin. Cùng Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm quá lãng phí nàng thời gian, nàng còn có như vậy nhiều công tác muốn làm, như vậy nhiều hạng mục chờ lấy nàng khai phát, như vậy nhiều chương trình chờ lấy nàng thăng cấp, như vậy nhiều đầu phát chờ lấy nàng bỏ đi. Tống Thư Hàng kết thúc thông tin về sau, vừa ngắm mắt phân tích tiến trình. Phân tích tốc độ tương đối chậm, đoán chừng muốn mấy giờ mới được. Nhưng chỉ là mấy giờ, hắn hoàn toàn chờ được, mà lại cái này hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý liệu. Tỏa tiên chi nhãn cùng dung hóa chi nhãn, hai loại nguyên bản thuộc về tam nhãn không gian bí pháp, không lâu sau đó, bọn chúng liền muốn họ Tống. Thật bổng, Tống Thư Hàng trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ tiêu dung. T, nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt uống nhầm thuốc tiêu dung, tam nhãn tiền bối cảm giác toàn thân phát lạnh. Luôn cảm giác bản thân tựa hồ tại trong lúc bất chi bất giác bị bá Tống chiếm tiện nghi. Đối diện Tống Thư Hàng thu liễm tiếu dung, nghiêm túc nói. Tam nhãn tiền bối, điều kiện của người ta đồng ý, gocchuyenaudio.com. Một khi ta sử dụng cái thứ ba công năng triệu hoán ngài năng lượng tương trợ về sau, coi như ta bỏ quyền. Như vậy, chúng ta bắt đầu thứ hai thí luyện A, tam nhãn thiếu niên tiền bối khẽ nhíu mày, nhưng hắn nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra bản thân có chỗ nào sẽ bị bá Tống chiếm tiện nghi. Nhưng nhìn bá Tống trước đó cái kia một mặt vui vẻ dáng vẻ, khẳng định là âm thầm cõng hắn làm cái gì. Bất quá được rồi, hắn độ ước nghi thức từ không yêu cầu tuyệt đối công bằng, chỉ cần làm đến mặt ngoài công bằng là đủ rồi. Bá Tống dù cho ẩn giấu đi cái gì âm thầm thủ đoạn, đó là chính hắn bản sự. Trên thế giới này, lại nào có chân chính tuyệt đối công bằng. Không vội, thứ hai thí luyện trước khi bắt đầu ta cần thoáng chuẩn bị một chút. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Tống Thư Hàng hỏi, tiền bối, ngươi chuẩn bị cái gì? Muốn ta hỗ trợ sao? Ta cần chuẩn bị một bộ có thể làm ta tạm thời tại hiện thế hành động hóa thân. Điểm ấy không cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không giúp được một tay. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trả lời, thân là hàng thật giá thật cựu u chúa tể, nó chân thân một khi tiến vào hiện thế, liền sẽ dẫn hạ thiên phạt. Dù cho hiện tại ở vào thiên đạo giao thế thời gian chống, nhưng giữa thiên địa đại đạo quy tắc có đơn giản bản thân vận chuyển chương trình duy trì. Bất quá cũng may mà hiện tại là, thiên đạo giao thế, thời gian chống, để tam nhãn thiếu niên tiền bối có thể có rất nhiều tao thao tác chỗ chống. Tỷ như mân mê ra một bộ có thể tạm thời tại hiện thế hoạt động hóa thân, cũng đánh đổi khá nhiều về sau, đạt tới trì hoãn thiên phạt phủ xuống thời gian ở giữa hiệu quả. hoạt động sau khi kết thúc thiên phạt chân chính phủ xuống thời gian, hắn có thể trực tiếp đem hóa thân bên trên đồ trọng yếu chuyển di, lại đem hóa thân vứt bỏ là đủ. Trừ cái đó ra ta còn phải chuẩn bị để cho chúng ta xâm nhập đến. Thiên đạo phòng tối, thủ đoạn, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Bàn văn long thiên đạo nghiên cứu ra được. Thiên đạo phòng tối tam nhãn thiếu niên chúa tể cũng một mực trong bóng tối nghiên cứu bọn chúng. Tốt nhất đưa chúng nó nghiên cứu triệt để về sau, lại đem bọn chúng mân mê bạo tạc. Tam nhãn tiền bối có đặc thù tiến vào. Thiên đạo phòng tối, thủ đoạn sao? Tống Thư Hàng hỏi, cho tới bây giờ, ngoại trừ thiên đạo có quyền hạn mở ra cái kia phòng tối bên ngoài, cũng chỉ có. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ, nhất tộc siêu thời không dạo bước thiên phú có thể xâm nhập trong đó. Bạch tiền bối, duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, cũng là căn cứ tai nạn cự quy nhóm cấu tạo mà chế ra. Ta một mực có đang nghiên cứu, thiên đạo phòng tối, cấu tạo đang nghiên cứu quá trình bên trong ta phát hiện một cái thú vị chủng tộc. Cái này thú vị chủng tộc năng lực thiên phú có thể làm cho bọn chúng tùy tiện xâm nhập đến thiên đạo phòng tối bên trong. Tam nhãn thiếu niên tiền bối mỉm cười nói, ta biết là tai nạn cự quy nhất tộc, Tống Thư Hàng đoạt đáp. Trong đó có chỉ tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ phi thường thú vị, còn có nàng quy ba ba, sâu không được lúc ấy cùng ta cùng một chỗ đổi qua tiền nhiệm chúa tể. Long pháo uy lực khiến cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Đoạt lời kịch thật sự sảng khoái tựa như mùa hè lạnh thấu tim. JPG, tam nhãn thiếu niên tiền bối. Chấm, người một cái bát phẩm huyền thánh, liền không thể điệu thấp một chút sao? Lại không thể có một cái chân chính bát phẩm huyền thánh hẳn là có á tử sao? Góc chuyện audio.com, nhà ai bát phẩm huyền thánh giống như ngươi nhảy, bên cạnh, bị đâm thành con nhím trong mắt lão quản gia, run rẩy dùng nhuốm máu ngón tay trong hư không viết. Lão gia, không khóc muốn cười lấy đối mặt nhân sinh, ha ha ha ha ha, sinh mệnh lực thật ương ngạnh. Tống Thư Hàng có chút hâm mộ ngắm nhìn trong mắt lão quản gia. Cũng đúng, nếu là không cái này ngoan cường sinh mệnh lực làm sao có thể tại tam nhãn thiếu niên tiền bối bên người sống đến bây giờ. Mấy phút sau, tam nhãn thiếu niên tiền bối trước mặt thêm một cái mọc ra xúc tu tiểu nhãn ma hóa thân. Sau đó, có hai cái mai rùa tiên thuyền, bị cải tạo đi ra. Nhìn đường vân, đây chính là tai nạn cự quy nhất tộc mai rùa. Chẳng lẽ cũng có tai nạn cự quy, giống cái kia cự quy tiểu tỷ tỷ một dạng, bị lột áo lót. Hai chiếc mai rùa tiên trong đò đều tràn đầy năng lượng, đầy đủ ra vào. Thiên đạo phòng tối, 5 lần, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Chính ngươi lựa chọn một chiếc bắt đầu ván thứ hai tỷ thí. 5 lần cơ hội, Tống Thư Hàng sờ lên bản thân khuỷu tay trái chỗ bạch tiền bối tay trái hình chiếu. Ta muốn hay không nửa đường lặng lẽ gian lận một chút cách chương.